Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 743, một cái họ Mạnh, một cái họ Triệu, nhìn quỳ trên mặt đất Thủy Linh Nhi, Tần Dương cùng chúng nữ hơi kinh ngạc, bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, ngược lại cũng tại tình lý bên trong. Dù sao Lãnh Nhược Khê là đời trước Thánh Hoàng sát thần nữ nhi, thân phận tự nhiên vô cùng tôn quý, mà tộc người tự nhiên muốn đối với nàng tôn kính. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn là cái này Thủy Linh Nhi vậy mà có thể nhận ra Lãnh Nhược Khê là sát thần nữ nhi, khá là quái dị. Có lẽ là đoán được đám người suy nghĩ, Thủy Linh Nhi mềm mại đáng yêu cười một tiếng, mở miệng nói ra: Thiên thánh nữ thể bên trong có thánh hoàng huyết mạch, chỉ cần xuất hiện ở thánh giới, liền sẽ sản sinh dị tượng. Cho nên thiên thánh nữ đến thời điểm, chúng ta một ít trưởng lão đều đã biết. Này các ngươi tại sao không sớm một chút nghênh đón? Tần Dương hỏi. Cái này, Thủy Linh Nhi há hốc mồm, giống như có khó khăn khó nói. Ngươi trước đứng lên nói. Lãnh Nhược Khê có chút không thích ứng loại này cổ đại chủ tớ lễ nghi. Cảm giác giống như là bản thân xuyên qua đồng dạng, đưa nàng nâng đỡ, tạ ơn thánh nữ. Thủy Linh Nhi thu liễm trước đó mị thái, thần sắc biến đến vô cùng công kích, chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn có chút không biết làm sao Lãnh Nhược Khê, ánh mắt phức tạp mang theo từng tia cảm khái. Nhẹ giọng nói ra: Thánh nữ, chúng ta đã đợi ngươi thật lâu. Các ngươi biết ta muốn đến? Lãnh Nhược Khê hỏi. Thủy Linh Nhi đắng chát cười một tiếng. Năm đó Thánh Hoàng vẫn lạc trước đó, lưu lại pháp lệnh cho chúng ta, để chúng ta chuyên môn đợi chờ ngài đến. Phục hưng thánh tộc, chúng ta đã đợi 600 năm. Nguyên lai tưởng rằng còn muốn chờ đợi. Thủy Linh Nhi thở dài, khuôn mặt cũng là ảm đạm rất nhiều. Chắc hẳn cái này khổ đợi thời gian cũng là trải qua rất nhiều khó khăn chắc chờ. Thật xin lỗi, ta không biết. Lãnh Nhược Khê ánh mắt tràn ngập áy náy. Rất khó tưởng tượng một chút còn sót lại tộc nhân, vì này một tia hy vọng đau khổ đợi chờ, lại lần lượt đối mặt phá diệt hy vọng tàn khốc hiện thực. Cái này không trách ngài. Thủy Linh Nhi lung lay chán, cười nói. Chúng ta cũng là sau đó mới biết được. Nguyên lai thánh sau đem ngài đưa đến Lãnh gia, cũng được biết ngài đi thế tục giới. Nguyên lai tưởng rằng ngài sau này có thể sẽ ở thế tục giới một mực sinh hoạt. Không nghĩ đến ngài trở lại thánh giới, chắc hẳn cũng là tối tăm bên trong nhất định ta thánh tộc cuối cùng rồi sẽ đỉnh múc. Chỉ là, thế nào? Gặp Thủy Linh Nhi trong đôi mắt Thủy Trung mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng sầu lo, Lãnh Nhược Khê nhịn không được hỏi. Thủy Linh Nhi trầm mặc nửa ngày, nghiêm nghị nói: Chỉ là bọn hắn cũng không hy vọng ngài trở về. Thậm chí còn tước đoạt ngài thiên thánh nữ xưng hào, xuống làm phổ thông thánh tộc người. Cái gì? Nghe đến lời này, Tần Dương bọn hắn lập tức nhíu mày, cảm giác được sự tình dị thường. Ban đầu ở Ma Sơn dưới chân lúc, Lãnh Nhược Khê liền cảm ứng được bản thân thiên thánh nữ đầu sùi cảo đã bị tước đoạt. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ảo giác, không nghĩ đến là thật. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Ta Nhược Khê thánh nữ xưng hào là nàng lão cha cho. Bằng cái gì bọn hắn cho tước đoạt? Bọn hắn tính là cái gì chứ a? Ngạch, đúng, bọn họ là ai a? Bộ tộc của ngươi người? Đồng Nhạc Nhạc tức giận hỏi. Thủy Linh Nhi mắt nhìn nàng, đôi mắt đẹp thổi qua một vệt không thích, giống như cũng không thích cái này bạo tính tình nha đầu. Bất quá hay là trở về đáp nói, là ta thánh tộc một ít trưởng lão không đồng ý. Dù sao ta thánh tộc hủy diệt là năm đó thánh hoàng vì một cái nữ nhân đưa đến, cho nên bọn hắn mới lòng mang bất mãn. Hừ, bản thân vấn đề nhất định phải kém cho một cái nữ nhân. Các ngươi những trưởng lão này cũng không quá đáng như là. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, liên quan tới ma giới bị Phúc Diệt một chuyện, đi qua nhiều người kể ra sau, hắn cũng đại khái hiểu một chút. Tất nhiên sát thần vì Dạ Thanh Nhu chọc giận tiên thần. Nhưng ma giới tự thân cũng có vấn đề, chứa cực ắt gặp hận. Đạo lý này chỉ có người đứng xem mới rõ ràng. Tiểu tử, ta thánh tộc sự tình không cần ngươi xen vào. Thủy Linh Nhi lạnh giọng nói ra, hai đầu lông mày mang theo thật sâu chán ghét. Tần Dương buông tay một cái, mỹ nữ, ta giống như không chọc giận ngươi đi. Hừ, ngươi phá chúng ta thánh nữ thân thể, như không phải xem ở thánh nữ trên mặt mũi, chúng ta giết ngươi 10.000 lượt cũng không hiểu hận. Thủy Linh Nhi trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, ngữ khí vừa tức vừa hận. Phải biết thiên thánh nữ tại thánh tộc địa vị không so cao quý. Chỉ lần này cùng thánh hoàng cùng thánh mẫu, thân thể cũng không phải người bình thường có thể khinh nhờn. Không nghĩ đến bị cái này tiểu tử cho phá thân, vô cùng nhục nhã. Bạch, nghe được lời nói này, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lục Như Xương ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê trên. Thân, vừa đi vừa về bồi hồi lấy, cực kỳ cổ quái, có thể A Nhược Khê tỷ, người trước kia một mực cản trở ta và Tần ca ca lên giường. Nói là có lỗi với Vũ Đồng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người tự rót vụng trộm bò lên trên Tần ca ca giường. Chậc chậc, hoa hạ tốt khuê mật a. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi, chế nhạo nói, ta không có. Nàng nói bậy. Lãnh Nhược Khê giờ phút này cũng là khuôn mặt đỏ bừng, cuống quýt cài. Phương Tâm phốc phốc nhảy loạn, âm thầm hối hận đêm hôm đó đầu không rõ mới leo đến Tần Dương trên thân. Thánh nữ, ta không có nói quang. Thủy Linh Nhi nghiêm túc nói, bởi vì năm đó ngươi ở đây lúc vừa ra đời liền được trao cho thiên thánh nữ xưng hào, cho nên thân thể ngươi cùng mệnh lý đều cùng tộc vận móc nối. Nói cách khác, thân thể ngươi một khi bị phá, chúng ta toàn bộ tộc nhân đều sẽ biết được tin tức này. A, không ngừng Lãnh Nhược Khê mộng, chính là Tần Dương cũng không lời đến cực điểm. Em gái ngươi, liền lên cái giường đều muốn bị toàn tộc người biết. Đây cũng quá mụ nó biến thái. May mắn chỉ là tin tức. Nếu tới cái viễn trình hiện trường livestream, vậy thì buồn nôn đến ra. Nhược Khê tỷ, đừng có đùa kém, lên thì lên thôi, có cái gì cùng lắm. Đối với Nhược Khê tỷ, Tần ca ca như vậy đại, ngươi có thể nhận sao? Đổi thiên cho ta dạy một chút kinh nghiệm. Đồng Nhạc Nhạc phối hợp nói ra, im miệng, không nói lời nào không ai đem ngươi lúc câm điếc. Lãnh Nhược Khê hung hăng khoét nàng liếc mắt. Thủy Linh Nhi trầm ngâm chốc lát, đối với Lãnh Nhược Khê nói, thánh nữ, mặc dù ngài đầu xùi cảo đã bị tước đoạt, nhưng vẫn có một ít tộc nhân tán thành. Tỷ như chúng ta thiên hồ tộc, lần này ta chuyên môn tới tìm ngươi, chính là nghĩ dẫn ngươi đi thiên hồ tộc, nơi đó có phụ thân ngươi lưu quyển kế tiếp bí tịch. Chắc hẳn bí tịch này ngươi vừa rồi cũng nghe đến, được đặt tên là Thần Diệt Quyết. Ngài là nữ nhi của hắn, cái này Thần Diệt Quyết cũng chỉ có ngài mới có thể tu tập. Thần Diệt Quyết tại các ngươi chỗ ấy. Tần Dương có chút không hiểu, tại sao không để tại mật thất bên trong. Dù sao mật thất này còn tính là an toàn, chỉ có Nhược Khê một người mới có thể mở ra. Thủy Linh Nhi lắc đầu, ta đây không biết, năm đó Thánh Hoàng đem một quyển Thần Diệt Quyết giao cho ta tổ mẫu trưởng quản. Bây giờ kế thừa tại ta trên tay, ta chỉ phụ trách chăm sóc nó, chờ đợi thánh nữ trở về. Nói cách khác, khác một quyển Thần Diệt Quyết, không biết tung tích. Tần Dương hỏi, Thủy Linh Nhi cười khổ, nếu như mật thất bên trong không có, vậy chứng minh khác một quyển Thần Diệt Quyết, thật ném. Bất quá mật thất này cũng không phải là chỉ có thánh nữ một người có thể mở ra. 19 năm trước, một cặp vợ chồng cũng đi vào cái này bên trong.